Long Linh, chương 399, 399, chết trong muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010-7-1-2217 số lượng từ 2724 khuếch tán ma lực khiến cho một cái thân ở ẩn thân ở giữa quái vật hiện ra nguyên hình. Là vong linh, nhanh cứu đại hồ tử. Khác lạc y cũng không cần biết nhiều như vậy. Xúc phát chi diễm, một đoàn hỏa diễm trực tiếp tại đại hồ tử cùng sau lưng của hắn oán linh trên người đốt lên. Chính là tại hắn công kích người khác thời điểm, chung quanh u linh cũng đang công kích hắn. 5, 6 chỉ lơ lửng bất định u linh liên tiếp xuyên thấu nàng thân thể. Ách, khắc lạc y hướng về phía sau một đảo. Ngã, miệng mũi trong lập tức tràn ra huyết đến. Khắc lạc y, an cách lỗ vài lần cần nhờ gần khắc lạc y, lại dựa vào không qua. Ta không sao. Khắc lạc y nhổ ra tại miệng huyết đứng lên. Nhưng hắn cảm giác được trong cơ thể ma lực đã biến mất rất nhiều. U linh loại này hình quái vật bọn họ có lẽ chưa thấy qua. Nhưng thế giới này trên cũng không phải là không có. Tại, nhiều hơn phù quỷ quái du ký. Thiên tiểu thuyết này trong liền có thật nhiều về vong linh ghi lại. Mà ở Ma Thú Đại Bách Khoa, trong cũng đem vong linh loài ma thú một mình liệt vào một cái độ dài. Vong linh bài, đến giới thiệu. Kỳ thật về vong linh loại này đồ vật có phải là ma thú một mực tồn tại rất nhiều phân nhánh. Bởi vì chúng nó đều không phải là bình thường lý giải sinh mạng thể. Rồi lại có thể cùng nhân loại định lập khế ước, trở thành thủ hộ, cho nên chúng nó là cái gì? Một mực có bất đồng thuyết pháp. Xem qua, ma thú đại bách khoa vong linh bài. Người có lẽ cũng không nhiều, bởi vì cũng không phải mỗi bản. Ma thú đại bách khoa đều có này chương độ dài. Khác lạc y không xem qua, an cách lỗ cũng không xem qua, nhưng hưu linh đốn xem qua. Hưu linh đốn hô nhất định phải dùng ma pháp cùng chiến khí công kích chúng nó, một loại vũ khí không đả thương được nó. Kỳ thật này không cần phải nói, bọn họ cũng biết. Tại dân gian truyền lưu các loại u linh truyền thuyết cho tới bây giờ đều chưa từng giảm bớt qua. Bị giải cứu xuống tới đại hồ tử vừa mới đứng dậy. Đầu trong một trận mê muội té trên mặt đất trên. Vừa rồi kêu oán linh tượng hấp thu hắn thể lực một dạng. Khiến cho hắn xuất hiện toàn thân không còn chút sức lực nào trạng thái. Nhưng hắn lập tức lại cường cắn răng bò lên. Hưu linh đốn ma pháp cũng không thể khiến cho vong linh thời gian dài hiện ra nguyên hình. Chúng nó rất nhanh lại khôi phục ẩn thân trạng thái. Hưu linh đốn đành phải lại lần nữa kết hợp ra ma pháp trận. Chấn động ma lực dưới, lại để cho vong linh lại hiện thân. Chảy mồ hôi, đây là truyền thuyết phản ẩn hình A, mấy cái này vong linh hồn phách mặc dù lơ lửng bất định. Thân thể hư vô mờ ảo, nhưng chúng nó không hề kinh. Qua, đánh, an cách lỗ mang ma pháp bắn chết. Vài cái liền có thể đánh tan một chỉ. Nhưng bọn hắn mấy cái này người nguy cơ cũng không vì vong linh yếu ớt mà giảm bớt. Bởi vì này một phen đánh nhau. Bà, nắm, chung quanh các loại quái vật tất cả đưa tới. Đáng giận a, chúng nó vây quanh chúng ta nhất định phải chết. Nhìn đến những kia núi hô biển gầm kiểu chạy tới các loại quái vật. Không chỉ là đại hồ tử, những người khác cũng dọa tới sắc mặt đại biến. Núi dưới quái vật cũng phát hiện chúng ta. Chúng nó chính đến núi đi lên. Khác lạc y hô to, càng làm cho lòng người trong sợ hãi vô cùng. Chúng nó không phải phát hiện chúng ta, là nhận đến chỉ huy. Những quái vật này trong có thể chỉ huy chúng nó gì đó. Hưu linh đốn thấy được núi dưới những quái vật kia cơ hồ là đồng loạt đến núi đi lên. Đại hồ tử hô lớn. Chạy mau, đến núi đi lên. Bọn họ quay người lại trên. Núi trên cũng có quái vật lao xuống. Cứ việc không có núi dưới nhiều. Chúng ta đến núi đi xuống. An cách lỗ nói. Đi quân doanh, Cái này thời điểm chúng ta đã không có đường lui. Nếu mà ông trời thực khiến chúng ta chết ở chỗ này, liền khiến chúng ta bị chết có danh dự một ít đi. Đừng nói như vậy ủ rũ lời nói. Hưu Linh Đốn đã dẫn đầu hướng núi dưới chạy. Ngươi cái gì ý tứ? Những người khác cũng theo tới. Hưu Linh Đốn nói, hiện tại quân doanh phương hướng quái vật đang tại đi lên. Đây là chúng ta tiến quân doanh cơ hội. Chúng ta nên dẫn bọn họ bọc cái phạm vi. Sau đó tìm thời cơ đi vào. Đi vào thì có ích lợi gì? Những quái vật kia còn không phải đồng dạng hội. Sẽ truy vào đến. Chúng ta đi vào bên trong. Ngược lại là đi vào ngõ cụt. Khắc Lạc Y mở ra nắp bình. Uống một chai theo Hoàng Kim Cung Điện mang ra ngoài đồng cỏ xanh lá yêu tinh ma pháp hạt xương. An Cách Lỗ nói, không, đây có lẽ là chúng ta cơ hội duy nhất. Quân doanh trong nói như thế nào cũng là cái quân sự khu vực. Tại như vậy một cái tràn đầy nguy hiểm địa phương kiến trúc. Xây, doanh trại, không có khả năng một điểm phòng ngự biện pháp cũng không có. Nói không chắc còn có một cái tượng Hoàng Kim Cung Điện như vậy an toàn nhà. Một mạch liều chết đi xuống. Không dám ra quái vật làm nhiều giao thủ bốn người. Mắt thấy hạ phương thành đoàn thành phiến quái vật càng ngày càng gần. An Cách Lỗ dùng sức vung một chút trong tay đoàn thương. Chúng ta liều mạng, phi tại không trung Hưu Linh Đốn hai tay một tế. Gọi ra vực sâu chi nhãn. 10 vị luân lượng tử chi nhãn. 8 đạo chùm tia sáng tề tụ tại vực sâu chi nhãn đại đồng tử trên. Hơn nữa Hưu Linh Đốn bản thân ma lực đẩy về phía trước. Một đạo cực đại chùm tia sáng hướng về phía sông tới bầy quái vật cúi xuống chiếu xuống đi. Cự đại nổ mạnh cùng làn khí khiến cho phía dưới thành đoàn quái vật chết một mảnh. Một chiêu này cực kỳ tiêu hao ma lực. Dùng trước mắt hắn năng lực. Cho dù là tại ma lực dồi dào dưới hắn, cũng không có cách hoàn thành hai lần liên tục công kích. Huống chi là hiện tại, trước hắn một mực bởi vì không được đến đầy đủ nghỉ ngơi. Ma lực không đủ, mà phát ra không ra một chiêu này. Lúc này đi ngang qua thời gian dài như vậy, tại ma lực hấp thu thể, cùng bản thân cập có ít thuốc nước trợ giúp dưới. Cuối cùng cũng tụ tập có thể phát ra như vậy một hồi ma lực. Nhưng lần này tấn công đi ra ngoài. Cũng cơ hồ khiến hắn lâm vào hư thoát trạng thái. Hoàng Kim quặng mỏ trong. Chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi Hách Lạp nghe được nổ lớn lập tức mở to mắt. Kia vài gia hỏa cư nhiên còn không chết sao. Đáng giận, mấy cái này người thật đúng là tượng con kiến một dạng ương ngạnh. Hắn nhìn thấy, gặp qua Hưu Linh Đốn bốn người thực lực. Cho rằng bọn họ có thể giải quyết mỏ vàng thôn hơn 100 danh đột biến quái vật. Chẳng qua là bởi vì những kia đột biến quái vật quá yếu. Trí tuệ quá thấp, chúng bọn họ bẫy dập. Mà hắn cho rằng tại Hoàng Kim cửa cung điện tiên. Trước, lưu lại do, từ, binh lính biến thành vài chục danh tinh anh đột biến quái vật. Đầy đủ giải quyết bọn họ. Có thể không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn không chết. Thật đáng ghét a, cũng không thể khiến cho ta an tâm khôi phục. Muốn ta tự mình giải quyết bọn họ sao? Chẳng qua hắn nghĩ tới bên ngoài có Bố La Khẳng cùng Tát Khắc Tốn này hai cái có trí khôn đột biến quái vật chỉ huy tác chiến. Cũng tất nhiên không thể phiền lòng. Tính, bọn người kia còn không cần dùng ta cái này quốc vương lại lần nữa động thủ. Chờ ta hai cái thuộc cấp qua được bọn họ. Ta muốn đưa bọn họ biến thành ta bộ hạ đắc lực. Cái này thời điểm ta cần phải suy nghĩ một chút. Như thế nào nhận được cái kia tiểu cô nương linh hồn. Hắn mới là trọng yếu nhất. Chờ lâu đợi một ngày ta đều vội vã. Hắn lại lần nữa nằm ở khô giáo bộ xương khô đống trên. Suy nghĩ sâu xa khởi. Dậy, lấy được ái lị ti linh hồn phương pháp. Sự thật trên hắn lúc này đây cũng không có quản trước mắt Hưu Linh Đốn bốn người. Cũng không thể nói là thả cọp về núi. Tại hắn xem ra, này vài người thực còn chưa đủ để dùng khiến cho hắn động dung. Huống chi hắn vẫn là một cái viễn cổ quốc vương. Một cái khống chế toàn bộ đếm rõ số lượng trăm vạn quân đội thống soái. Dạng người như hắn, làm sao có thể vì vài cái nhỏ yếu con kiến hôi. Lặp đi lặp lại nhiều lần hao tâm tổn trí đây. Còn nữa, bên ngoài kia mấy ngàn bộ xương khô quân đội, mấy ngàn vong linh quân đội, gần 300 biến dị quân đội cùng không biết có bao nhiêu tang thây quân đội. Mặc dù những quái vật này quân đoàn cũng cô hoàn toàn tập trung tại một khối. Nhưng do, từ, bố La Khẳng cùng Tát Khắc Tốn thống lĩnh cốc trong quân đội, là tuyệt đối không thể có thể lại phóng. Để, mấy cái này người đường sống. Cái này rất giống một cái quốc gia có vài cái tù phạm vượt ngục. Quốc vương cũng sẽ không tự mình dẫn đại quân đuổi bắt là giống nhau đạo lý. Chẳng qua hắn mặc dù đã từng là vô cùng tôn quý quốc vương. Lại không thể liệu tới lúc này đây hắn tự tin. Lại chân chân chính chính cấp hưu linh đốn bọn họ một con đường sống. Dừng trong, thấy được hưu linh đốn một chiêu này uy lực. An cách lỗ bọn họ quá sợ hãi. Một chiêu này cơ hồ có thể chịu được so ma đạo ma pháp. Tiểu tử này, còn có thể mạnh như vậy kỹ năng. Đại hồ tử có một ít khó chịu trà sát cái mũi dưới đại hồ tử. Kỳ thật hưu linh đốn lượng tử chi nhãn kỹ năng uy lực cũng không có mạnh như vậy. Có thể tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Chính là bởi vì hắn đắc ý vũ khí 10 vị luân lượng tử chi nhãn. Đây là một cái chuyên môn vì lượng tử chi nhãn ma pháp chỗ thiết kế ra được chuyên dùng vũ khí. Khắc Lạc Y một bên né tránh, một bên liền mấy chiêu ma pháp trở ngại khai mở chung quanh vây quanh quái vật. Đạp không bay lên không trung, dìu đỡ lung lay sắp đổ hưu linh đốn. Hưu linh đốn nói, thừa dịp hiện tại nhanh đến bên phải tháo chạy, cùng quái vật kéo ra cự ly, lại tìm cơ hội tiến vào quân doanh. Tháo chạy, đương nhiên là dùng đạp không. Trong rừng rất nhanh bắn ra qua lại không ngớt không có so đạp không tốt hơn. Hưu linh đốn sẽ không đạp không. Mà đại hồ tử biết một tí điểm. Lại nắm giữ được không thuần thục. Chẳng qua này không sao cả. Bởi vì An Cách Lỗ cùng Khắc Lạc Y đều hội. Sẽ. Hai người bọn họ một cái kéo theo một cái. Nhanh chóng hướng bên phải bay đi. Chút ít quái vật không ngừng đuổi theo. Nhưng đại lượng quái vật bởi vì lượng tử chi nhãn công kích mà xuất hiện một điểm hỗn loạn. Nhất thời không theo kịp. Đằng, đợi, chúng nó lại theo kịp thời điểm. Bốn người đã cùng quái vật chỉnh thể kéo ra khoảng cách nhất định. Chính dẫn chúng nó nơi nơi chạy. U, cách chương.